liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, cho đại gia cười một cái. Khán đài, mọi người díu ra díu rít nghị luận. Hiển nhiên không nghĩ tới thu hình chương trình lại sẽ lấy loại tình huống này cắt đứt. Đường Kiện sắc mặt rất bình tĩnh mà hướng về phía sau đài một cái phòng nghỉ ngơi đi tới. Lưu Vũ Yên cũng không để ý hiện trường xem ánh mắt của mọi người. Duỗi tay nắm chặt Đường Kiện tay phải. Không nói một lời. Nàng biết, Đường Kiện càng là bình tĩnh, nội tâm thì càng gợn sóng. Kim Hân Hân mắng Đường Kiện không có gia giáo, là dã tạp chủng. Lời như vậy chỉ là nghe, nàng trong lòng của mình đều rất không thoải mái. Chớ nói chi là Đường Kiện hiện tại nội tâm cảm thụ. Cảm thụ cái này nhiệt độ ấm áp ôn nhu tay nhỏ. Đường Kiện khẽ mỉm cười. Hắn thật ra thì tức giận đi qua cũng liền bình thường trở lại. Có vài thứ, đã mất đi chính là đã mất đi. Mặc dù thỉnh thoảng chạm đến thời điểm còn sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng ít nhất không có lúc trước nghiêm trọng như vậy rồi. Bởi vì có Lưu Vũ Yên, những thứ này không chuyện vui. Rất nhiều đều bị Lưu Vũ Yên mang cho hắn vui vẻ cùng hạnh phúc ép xuống. Cho nên hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Mỉm cười nói lấy, không cần lo lắng, ta không có yếu ớt như vậy. Ngược lại thì Kim Hân Hân, phỏng chừng chạy đến hậu trường hộc máu chứ. Nếu như là bình thường, Lưu Vũ Yên khẳng định lại sẽ quái Đường Kiện không thu liễm. Lại hận ra đủ loại phiên toái, lại được tội giới giải trí minh tinh. Nhưng là bây giờ, nàng không nói gì, cũng không có trách cứ. Chẳng qua là yên lặng mà làm Đường Kiện sau lưng tiểu nữ nhân. Hơn nữa còn thương tiếc bị tức mà cũng muốn ngay mặt mắng một cái Kim Hân Hân. Khán đài, nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên dắt tay bóng lưng rời đi. Không ít người đều có chút trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là Lưu Vũ Yên sao? Nàng cùng Đường Kiện dắt tay. Chẳng lẽ hai người này thực sự ở cùng một chỗ? Miệng nó, hiện tại tình huống gì? Tiết mục cắt đứt không hướng xuống ghi âm rồi sao? Ha ha, đều trực tiếp tức miệng mắng to. Làm sao còn đi xuống ghi âm? Kim Hân Hân lần này là thực sự làm chết rồi. Cũng không nhìn một chút Đường Kiện là người nào. Cái tên này nhưng là dám trực tiếp tại bên trên Weibo hận Lâm Kính Văn cùng những thứ kia ca đàn. Đại gia tồn tại, Kim Hân Hân lại còn dám chủ động trêu chọc hắn châm chọc hắn một đứa cô nhi không có gia giáo. Đây không phải là tìm cứt sao? Treo treo treo, giải trí đại bát quái mở màn chiếu như vậy nhiều kỳ. Đây là lần đầu tiên có minh tinh khách quý đem Kim Hân Hân cho hận rời trường. Khoan hãy nói. Nhìn đến thật sự là sảng khoái. Đây chính là ác nhân tự có ác nhân trị. Kim Hân Hân cái này độc lưỡi phụ nữ đanh đá. Mỗi ngày hận cái này cái đó. Châm chọc cái này cái kia. Hiện tại gặp báo ứng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường người xem diễn viên. Có không ít đều nhìn có chút hả hê. Bởi vì bọn họ bản thân cũng không phải là cái tiết mục này trung thực người xem. Càng không phải là Kim Hân Hân fan. Hơn nữa nhìn Kim Hân Hân tiết mục, bọn họ đa số người đều đối với Kim Hân Hân không có hảo cảm. Thậm chí rất chán ghét Kim Hân Hân làm người. Vì vậy, Đường Kiện trực tiếp mắng Kim Hân Hân thái giám, châm chọc Kim Hân Hân biến tính thời điểm. Trong lòng của bọn họ quả thật là không nên quá thoải mái. Còn kém vỗ tay kêu một câu 666 rồi. Dắt nhị cáp. Đường Kiện trực tiếp đối với phụ trách tiết mục đạo diễn nói. Tiết mục này là Kim Hân Hân làm hư. Có tổn thất gì? Không tốt ảnh hưởng để cho chính nàng phụ trách. Hơn nữa ta tham gia các ngươi tiết mục này một không có tiền dịch vụ lệ phí ra sân. Hai không có giấy trắng mực đen hạn chế ta không thể hận trở về người chủ trì. Cho nên muốn trách thì trách Kim Hân Hân chủ trì công lực cùng tâm lý tư chất quá kém. Nói xong. Đường Kiện lại bổ sung nói, ồ, đúng rồi, còn muốn quái cha mẹ nàng không có thể thật tốt giáo dục nàng. Mặc dù đây là một cái nhổ nước bọt bát quái tiết mục, nhưng thân là người chủ trì, miệng vẫn là phải đặt sạch sẽ điểm tương đối được. Đùa như vậy nhổ nước bọt thì coi như xong đi, nhưng Kim Hân Hân tại tiết mục bên trong hàm phân phun người. Cái này đã nói lên trong đầu của nàng thực sự tiến vào cớt. Dựa theo tình huống này đi xuống, ta cảm thấy tiết mục này sớm muộn phải bị nàng hại chết. Mặc dù các ngươi tiết mục này cũng chẳng có bao nhiêu người nhìn. Xong rồi, nhị cấp cũng đi theo uông gào mà kêu. Biểu tình kia cùng ngữ khí, nhìn ra được nhị cấp tâm tình cũng là rất khó chịu. Dù sao mới vừa bị giam tại một cái trong phòng tiểu hắc. Bình thường chó đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không là bị xúc cất từ bỏ. Cho nên sau khi ra ngoài liền bất mãn kêu lên. Giải trí đại bát quái tổ chương trình đạo diễn cũng là không cách nào. Đường Kiện nói, hắn căn bản không tìm được phản bác lý do. Bởi vì tiết mục cắt đứt đúng là Kim Hân Hân đưa đến. Cái này bản thân liền là một cái nhổ nước bọt minh tinh khách quý. Bát quái minh tinh khách quý tiết mục. Kim Hân Hân tại tiết mục bên trong nhổ nước bọt Đường Kiện. Bát quái Đường Kiện, thậm chí châm chọc Đường Kiện, nhục mạ Đường Kiện, mà Đường Kiện tự nhiên cũng có thể phản kích. Cho nên liền coi như bọn họ muốn đem cái này nồi vẫy ở trên người Đường Kiện. Bọn họ cũng quả thực không tìm ra một cái tốt lý do. Đường Kiện xoay người đi. Lưu Vũ Yên cùng Đặng Vi Vi cùng ở phía sau hắn. Hắn dắt còn đang oán trách kêu gào nhị cáp. Thanh âm không lớn không nhỏ mà châm chọc, liền chó đều nghe không nổi nữa. Cái này Kim Hân Hân thật đúng là xúc sinh không bằng. Hậu trường, một cái khác bên trong phòng nghỉ ngơi, nghe ngoài hành lang truyền tới Đường Kiện âm thanh. Kim Hân Hân nắm chặt quả đấm, trong cơ thể hùng kích thích tố sinh dục mơ hồ sôi trào. Thời khắc này, nàng đột nhiên hối hận khi nữ nhân, nếu là nàng không có đổi tính mà nói. Nàng kia tuyệt đối xông ra quấy nhiễu chết Đường Kiện. Lúc trước, nàng tại tiết mục bên trong hận cái này minh tinh, phun cái đó minh tinh, diễu cợt cái này minh tinh, nhục mạ cái đó minh tinh. Quá trình này quả thật là không nên quá thoải mái. Nhưng Đường Kiện đến tới lại để cho nàng đánh mất lý trí. Trầm không dưới tức giận trong lòng. Những năm gần đây, Đường Kiện cũng không là người thứ nhất trước mặt châm chọc nàng biến tính. Thái giám cái đề tài này người, nhưng Đường Kiện lại là người thứ nhất tại nàng tiết mục bên trong trực tiếp như vậy châm chọc nàng. Biến tính thái giám minh tinh khách quý. Ghê tởm nhất chính là cái tên này lại còn kéo tới nàng không nghĩ nhất nói về cha mẹ vấn đề. Thậm chí còn ngược lại châm biếm nàng không có gia giáo. Đây chính là nàng không kềm chế được trong lòng tức giận. Đem Đường Kiện cho mắng. Sau đó bực tức rời trường nguyên nhân. Một cái đứa nhà quê cũng dám phách lối bật cọc. Kim Hân Hân cắn răng nghiến lợi nói lấy. Nàng còn chuẩn bị không ít nhổ nước bọt Đường Kiện. Cho Đường Kiện chiêu đen bát quái đề tài. Nếu hiện tại tiết mục bên trong không dùng được. Nàng kia liền ra ánh sáng đến trên mạng. Sau đó tìm Thủy Quân để cho cái tên này biết đắc tội mình là ngu xuẩn giường nào muốn chết sự tình. Đi tới hầm đậu xe. Đặng Vi Vi lái xe. Lưu Vũ Yên như cũ nắm Đường Kiện tay phải, lúc này mới lên tiếng. Kim Hân Hân những lời đó không nên để ở trong lòng. Đường Kiện lộ ra yên tâm nụ cười, vỗ một cái Lưu Vũ Yên nắm mu bàn tay của chính mình. Nói, thật không có để ở trong lòng. Ngược lại là ngươi, chớ bị cái đó bất nam bất nữ chết biến thái giận đến rồi. Nhìn ngươi sắc mặt này, đều khó coi hơn giống như cái lão thái bà rồi. Lưu Vũ Yên quyết miệng, tức giận lại đau lòng lộ ra một vẻ nức nở, nói, ta đều nói để cho ngươi đừng tham gia cái tiết mục này. Ngươi khăng khăng không nghe lời của ta. Dứt lời, lệ kia nước rừng không có ở đây hốc mắt của nàng bên trong lởn vờn. Sau đó thuận theo cái này quyến rũ mê người gương mặt trứng chảy xuống. Đường Kiện không nghĩ tới Lưu Vũ Yên nghẹn đến bây giờ mới đem đè nén tâm tình cho thả ra ngoài. Hắn dùng đầu ngón tay cái nhẹ khẽ lau Lưu Vũ Yên nước mắt. Nói xin lỗi, lần sau sẽ không, sau đó ta tất cả nghe theo ngươi. Bưng lấy cái này ủy khuất đáng thương khuôn mặt nhỏ bé. Đường Kiện hôn một cái Lưu Vũ Yên cái trán. Lúc này, Lưu Vũ Yên ôm lấy Đường Kiện. Một đầu quấn tới lồng ngực của Đường Kiện trên ríu rít ô ô mà khóc thút thít. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Đường Kiện lần này là thấu hiểu rất rõ rồi. không nghĩ tới Kim Hân Hân không có đem chính mình hận khóc. Ngược lại thì đem Lưu Vũ Yên cho hận khóc rồi. Này, tình này nợ, chỉ có thể dùng cả đời tới trả lại đền bù. Đường Kiện khẽ vuốt ve Lưu Vũ Yên sau ót. Trong lòng cái kia nguyên bản cũng bởi vì Kim Hân Hân mà cảm thấy khó chịu bi phẫn một cổ tâm tình. Trong khoảnh khắc liền bị Lưu Vũ Yên cho nhu biến hóa rồi. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Trong đầu của Đường Kiện đột nhiên toát ra một câu nói này tới. Đặng Vi Vi lái xe, không thể làm gì khác hơn là dùng nhổ nước bọt phương thức để an ủi nói. Ai ai ai, lại bị các ngươi đôi cẩu nam nữ này cho ngược đến rồi. Có thể hay không suy tính một chút ta cùng nhị cắp cái này hai cái độc thân chó cảm thụ. Các ngươi như vậy đẹp đẽ tình yêu có phải hay không là thật là quá đáng a? Đường Kiện cười ha ha một tiếng. Nhìn, Mập Vi Vi đều trò cười ngươi rồi. Còn không thấy ngại khóc đây. Lại khóc đi xuống coi như thành xấu xí rồi. Vạn nhất ta bị ngươi cái này khóc xấu xí bộ dáng hù dọa. Nói không chừng ta sẽ di tình biệt luyến yêu Mập Vi Vi đấy. Lưu Vũ Yên ngẩng đầu lên. Cái kia nước mắt như mưa khóc đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiện. Sau đó nhẹ nhàng nện lồng ngực của Đường Kiện. Nắm lên Đường Kiện áo lau nước mắt trên mặt. Đặng Vi Vi ghét bỏ nói. Lại nói ta mập, có tin hay không ta trở mặt. Đường Kiện nhìn lấy lau xong nước mắt sau niển đầu qua không để ý tới chính mình Lưu Vũ Yên. Buồn cười vừa tức giận mà hồi phục Đặng Vi Vi. Được được được, sau đó ta đánh chết cũng không nói ngươi mập. Đặng Vi Vi lúc này mới đắc ý nói. Coi như ngươi thức thời. Lần sau nếu là lại nói ta mập, ta liền khi dễ vợ của ngươi. Mới vừa nói xong, Đường Kiện bổ một đao. Ghê gớm sau đó nói ngươi mập tốt rồi. Phốc, Lưu Vũ Yên không nhịn được phốc một tiếng. Sau đó trong nháy mắt lại thu hồi nụ cười. Tiếp tục ủy khuất không vui mà nhìn ngoài cửa xe. Tiếp tục không nhìn Đường Kiện. Cho Đường Kiện một bài học. Đặng Vi Vi ngữ khí phát điên mà nói lấy. Không thể nói ta mập. Cũng không thể nói ta mập. Đường Kiện ồ một tiếng. Vậy sau này liền kêu ngươi heo Vi Vi tốt rồi. Ngươi mới là heo. Đặng Vi Vi thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Mà Lưu Vũ Yên là phân tán sự chú ý. Trong lòng hừ một tiếng. Không buồn cười. Không một chút nào buồn cười. Đừng nghĩ dùng loại phương thức này tới dỗ ta. Lúc này, Đường Kiện tiến tới bên tai Lưu Vũ Yên. Cô nàng, không muốn đè nén chính mình. Đến tới, cho đại gia cười một cái. Lưu Vũ Yên trừng mắt một cái. Như cũ chịu đựng không bật cười. Bất quá Đường Kiện bàn tay heo ăn mặn lại đột nhiên quấy nhiễu nổi lên nàng eo thon nhỏ. Chọc cho nàng thoáng cái không thu lại được. Ha ha mà nở nụ cười. Ai? Không có mắt thấy. Uông, gào khóc gào. Đặng Vi Vi lắc đầu một cái. Muốn không phải là của nàng kháng áp năng lực qua mạnh. Lúc này bảo đảm đem xe cho lái vào trong rãnh. Nhị cấp cũng không mắt thấy mà quơ quơ đầu. Sau đó dứt khoát nhắm mắt nằm đi ngủ. Hỗn đàn, tiện nhân, bại hoại. Lưu Vũ Yên cười một hồi sau. Lại không vui mà bĩu môi. Sau đó nện Đường Kiện bắp đùi. Đường Kiện nhéo một cái này không vui khuôn mặt nhỏ bé. Sau đó thu hồi nụ cười. Nói lấy, không nên tức giận khó qua. Ta lần sau bảo đảm đánh chết cũng không tham gia loại rác rưởi này tiết mục. Nếu như ta tham gia nữa loại này để cho ngươi tức giận khổ sở tiết mục. Ta đây đi học Kim Hân Hân đem tiểu đệ cắt cầm đi cho ăn nhị cáp. Lưu Vũ Yên còn chưa lên tiếng. Đặng Vi Vi nhất thời nhạo báng. Chậc chậc, cái kia Vũ Yên coi như thảm. Chỉ có thể mua dưa leo khi dự bị rồi. Sắc mặt thoáng cái mắc cỡ đỏ bừng mấy phần. Lưu Vũ Yên sân mắng. Phi, chỉ có ngươi loại này độc thân chó mới có thể dùng dưa leo. Trong vô hình, thật giống như một mũi tên đâm vào lồng ngực. Đặng Vi Vi lại bị kích thích. Ủy khuất nói lấy. Ô ô ô, ta phải nói cho Lưu ba Lưu mẹ. Nói nữ nhi của bọn bọ có bạn trai sau liền vứt bỏ ta rồi. Hiện tại cũng bắt đầu liên hiệp bạn trai khi dễ ta rồi. Cái này tiểu kỹ nữ đập. Lưu Vũ Yên đảo cặp mắt trắng dã. Đường Kiện đột nhiên lại thần bổ đao nói. Vi Vi tỷ, Người đến nhịn được. Nhà ta Vũ Yên khóc lên vẫn là xinh đẹp. Người khóc lên mà nói. Ta không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào, một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần hình ảnh. Phốc. Lưu Vũ Yên cười nói. Tiểu tiện nhân. Chỉ biết khi dễ Vi Vi. Đặng Vi Vi một mặt ghét bỏ mà nói lấy. Ta nhưng cảnh cáo các ngươi. Hiện tại ta nhưng là trông coi tánh mạng của các ngươi. Ta cho các ngươi một phút. Không đem ta dỗ vui vẻ nói. Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào các ngươi biết đến. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lại hết sức ăn ý nói. Ngươi chính là ai thấy cũng thích. Hoa gặp hoa nở. Ôn nhu hiền lành. Xinh đẹp phóng khoáng. Chim sa cá lạn. Bế nguyệt tu hoa. Ôn uyển hiền thục. Thiên kiều bá mị, phong thái ngàn vạn, quốc sắc thiên hương, hoa dung nguyệt mạo, mắt ngọc mày ngài, hương cơ ngọc phu, quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh đặng vi vi. Đoạn này lời Đường Kiện thường xuyên dỗ Lưu Vũ Yên nói. Bây giờ hai người một cái ánh mắt, nhất thời ăn ý mười phần mà ca ngợi lên. Nói xong, bọn họ đều bị giữa hai bên ăn ý làm cho tức cười. Cái này thật đúng là thần giao cách cảm một chút thông a. Liền ngay cả Đặng Vi Vi đều có chút sững sờ nói. Các ngươi làm sao niệm đến chỉnh tề như vậy? Tại sao ta cảm giác cái này khen ngợi không một chút nào chân thành? Lưu Vũ Yên lộ ra ánh mắt chân thành. Nói, đây là ta lời tâm huyết a. Đường Kiện sau đó nói theo. Cái này cũng là của ta lời tâm huyết a. Hai cái này cẩu nam nữ. Liền ca ngợi bà cô đều có thể tú một mặt ân ái. Nàng chịu phục nói. Mắt không nhìn vì sạch. Bắt đầu từ bây giờ. Ta muốn không nhìn các ngươi cái này đối với kẻ đáng ghét thối tình nhân. Hì hì. Lưu Vũ Yên đắc ý cười. Đường Kiện là lấy điện thoại di động ra nói lấy. Mới vừa rồi ta đem Kim Hân Hân cho giận đến rời đi tiết mục võ đài, chuyện này chắc có người truyền. Ra ngoài. Ta cảm giác lần này lại muốn hỏa một phen. Không nói cái này cũng còn khá. Nói một chút cái này. Sắc mặt của Lưu Vũ Yên lại không mở ra tâm rồi. Nàng bất mãn nói. Tốt nhất đuổi ra khỏi nàng loại này không che đậy miệng biến thái chủ trì. Tốt nhất cái này phá tiết mục cũng cho phong sát xuống. Đừng có lại để cho bọn họ đi ra hại người. Còn không có hết giận đây. Đường Kiện nhéo một cái này khuôn mặt nhỏ bé. Nói lấy, người suy nghĩ một chút Kim Hân Hân bị ta giận đến sắp nổ tung bộ dáng. Tâm tình là có thể khỏe rất nhiều. Ta với ngươi nói, Kim Hân Hân vốn là muốn để lại ở trên sàn đấu tiếp tục cùng ta hận đi xuống. Nhưng là nàng cái kia silicon cao su nhô lên mà tới ngực sắp khí nổ rồi. Cho nên mới đột nhiên tức giận rời trường. Dạ dạ dạ. Lưu Vũ Yên có chút không nói gì mà nói lấy. Khi đó nàng chỉ lo nhìn Đường Kiện. Sợ Đường Kiện xảy ra chuyện bị tức. Trong mắt đâu còn chứa chấp Kim Hân Hân. Lúc này, đúng như Đường Kiện nói. Lần này hắn lại phải hỏa một phen. Những thứ kia tiết mục bên trong bát quái đi ra ngoài đen đoán. Cùng với Kim Hân Hân còn không có tại tiết mục bên trong bát quái liên quan với Đường Kiện hư hư. Thật thật đen đoán. Thậm chí ngay cả Lưu Vũ Yên giả tạo đen đoán đều bị Kim Hân Hân cho ra ánh sáng ở trên mạng. Sau đó lợi dùng thủy quân nhanh chóng ở trên mạng truyền ra. HTTPS, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.